phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325, 6 cái tiên thần truyền thừa. Kẻ đánh lén thân thể ở thời điểm này ngã xuống đất. Hiện ra hắn diện mạo như cũ, là một cái thật lớn con rơi. Đây là một cái bức yêu, thảo nào quay thân cánh thịt, thân pháp đã nhanh lại quỷ dị. La Vân giơ lên quỷ sai bút một chiêu, liền đem ảo yêu cùng bức yêu hồn phách đều cho chiêu đến trước mặt. Hai người này yêu quái hồn phách, mặc dù bị quỷ sai bút trấn áp không thể động đậy, nhưng ngoài miệng lại là rất kiên cường, chẳng những không có xin khoan dung, ngược lại còn tại uy hiếp. Tiểu tử, mau đem hồn phách của chúng ta thả, nếu không người đem vẫn luôn bị vây ở huyễn cảnh trong, thẳng đến bị tươi sống chết đói. La Vân bật cười một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ta thả các ngươi liền có thể hủy bỏ cái này huyễn cảnh? Hai cái yêu quái câm miệng, coi như La Vân thả hồn phách của bọn hắn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hủy bỏ huyễn cảnh. Bọn họ còn muốn đem La Vân vây chết ở nơi này đâu. La Vân thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói, đã các ngươi không chịu hủy bỏ huyễn cảnh, ta lại dựa vào cái gì bỏ qua các ngươi? Yên tâm, coi như ta thật muốn bị vây chết tại cái này huyễn cảnh trong, cũng sẽ trước hết để cho hai người các ngươi hồn phi phách tán. Hai cái yêu quái sắc mặt cùng nhau biến đổi, biết xin khoan dung cùng uy hiếp đều vô dụng, liền muốn chửi ầm lên. Nhưng mà tiếng mắng còn không có lối ra, tiểu bá hạ liền nhào tới, đặt ở hai người bọn hắn hồn phách trên, áp bọn họ nói không ra lời. Cùng một thời gian, không cần La Vân phân phó, Ngụy Diên liền đi hướng ảo yêu cùng bức yêu thi thể, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm, làm chiến trường lão tướng. Loại này việc quả thực không nên quá quen thuộc. Mặc dù tại trở thành đại tướng quân về sau, hắn cơ hồ không còn tự mình đi quét dọn chiến trường, nhưng khi đó vẫn là tiểu binh thời điểm, loại chuyện này hắn nhưng là làm không ít. Trong khoảnh khắc, ảo yêu cùng bức yêu ngoại trừ quần áo quần nhi không có bị nhổ bên ngoài, trên người mang theo đồ vật, tất cả đều bị Ngụy Diên cho lục soát ra tới. Đừng nói, hai người này yêu quái trên người vẫn là rất mập, chỉ là chứa linh khí đồ vật liền có ba loại. Một cái là ngọc bài bộ dáng đồ vật, nhìn qua hơi mỏng một mảnh, cũng chỉ có nắm đấm lớn, nhưng cầm trong tay lại là rất nặng. La Vân đoán chừng một chút, này nho nhỏ hơi mỏng ngọc bài ít nhất là có gần 200 kg, thật không biết nó vì sao lại nặng như vậy. Ngoại trừ ngọc bài, còn có một cái lệnh kỳ bộ dáng đồ vật, chỉ là cờ xí đã tàn tạ, linh khí cũng không ổn định, có sói mòn dấu hiệu. Còn có một cái chứa linh khí đồ vật thì là một cây tiểu đao, thân đao rất ngắn, cùng móc tai muôi không chênh lệch nhiều. Nếu không phải bên trong chứa linh khí, La Vân sợ rằng sẽ coi nó là thành là đồ chơi hoặc là vật phẩm trang sức, xem cũng sẽ không nhìn nhiều. Ngoại trừ này ba kiện hư hư thực thực vì pháp khí đồ vật bên ngoài, còn có hai bình đan dược. Một bình bên trong dược hoàn hiện lên màu xanh nhạt, ngửi có mùi hương thấm vào lòng người. Một chai khác trong dược hoàn thì là màu đỏ thắm, ngửi có một cỗ rất sang người gây mũi mùi. La Vân không biết này ba kiện pháp khí cùng hai bình đan dược đều có chỗ ích lợi gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem những chiến lợi phẩm này thu nhập thứ nguyên túi. Lại nói, hắn có mèo đen, chỉ cần ăn ngon uống sướng cung cấp trên, lại tốn chút nhi nguyện lực, muốn giám định ra những pháp khí này cùng đan dược tác dụng, cách dùng, quả thực không nên quá dễ dàng. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Ngụy Diên còn theo ảo yêu trên thi thể tìm ra một cái áo da. Cái túi không lớn, cùng bàn tay không sai biệt lắm, cầm trên tay, âm lãnh dị thường. Cái túi phía trên có từng đạo phức tạp mà huyền diệu phù văn, vừa nhìn liền biết, cái túi này không đơn giản. La Vân rất hiếu kỳ, tại cái này trong túi, đến tột cùng là chứa cái khỉ gì đó. Làm tốt ứng đối chuẩn bị về sau, La Vân mở ra cái túi, lục đạo rực rỡ kim quang theo trong túi ra bắn ra tới. Liền muốn tứ tán bay đi, ngoạn tào, đây là tiên thần truyền thừa. Lại có 6 cái, La Vân liếc mắt một cái liền nhận ra này lục đạo kim quang thân phận. Sắc mặt đại biến đồng thời, vội vàng đưa tay, đem những này muốn chạy trốn tiên thần truyền thừa nắm trở về. Một lần nữa bỏ vào trong túi ra, kéo chặt dây thừng, này áo ra, cư nhiên là dùng để cầm tù tiên thần truyền thừa. Thảo nào nó phía trên, vẽ đầy phức tạp mà huyền diệu phù văn, cũng không biết nó là dùng cái gì gia thú chế thành, thậm chí ngay cả tiên thần truyền thừa cũng có thể tu buồn ngủ lại, ảo yêu cùng bức yêu trên người, cũng không có tiên thần truyền thừa, đoán chừng bọn họ còn không có tìm được thích hợp bản thân. Bất quá, trong túi cầm tù lấy 6 cái tiên thần truyền thừa, nói rõ bọn họ ít nhất là giết 6 cái người thừa kế. Trừ ra tinh thành bên này chết mất 2 cái bên ngoài, bọn họ còn tại địa phương khác giết chết 4 cái người thừa kế. Quả thực không nên quá phách lối. Bất quá, lấy ảo yêu cùng bức yêu quỷ dị, cộng thêm cấu trúc ra mảnh này huyễn cảnh cái kia yêu quái. Phổ thông người thừa kế, tại không có đề phòng tình huống dưới lọt vào đánh lén, thật đúng là khó có dãy dụa chi lực. Đồng thời La Vân cũng có chút buồn bực. Bức yêu liền không nói. Giống ảo yêu loại này yêu quái, không phải đã sớm diệt sạch sao? Tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ nói, theo chúng thần vẫn lạc, linh khí khôi phục, những này thời kỳ thượng cổ yêu chủng lại lần nữa sống lại? La Vân có lòng muốn hỏi, nhưng theo ảo yêu trước đó thái độ liền có thể biết, nàng tuyệt đối sẽ không trả lời chính mình vấn đề, hay là chờ mèo đen trở về. Để nó hỗ trợ, đi xem xét ảo yêu ký ức đi. Nghĩ đến mèo đen, La Vân ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía. Cũng không biết tiểu hắc hắc cùng vượng tài có hay không truy tung đến cấu trúc ra cái này huyễn cảnh yêu quái. Đang nghĩ ngợi, liền thấy một thân ảnh hướng phía hắn lao vùn vụt tới. Là vượng tài trở về, xa xa nhìn thấy La Vân. Nó liền không kịp chờ đợi báo cáo. Chủ nhân, chúng ta truy tung đến mục tiêu. Mau theo ta đi, đây thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến a. La Vân vội vàng đem áo ra bỏ vào thứ nguyên túi. Sau đó quay đầu hướng về phía nữ lái xe vẫy tay một cái, ra hiệu nàng tới trông coi ảo yêu cùng bức yêu thi thể. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi một chút liền trở về. Ngươi đi làm cái gì? Nữ lái xe nhìn trên mặt đất 2 cỗ không phải người thi thể, nói không sợ, đó là không có khả năng. Cũng chính là nàng nhìn không thấy Ngụy Diên, nếu không trong nội tâm sợ hãi sẽ còn càng hơn. Thân là ác quỷ Ngụy Diên, nhìn thế nhưng là so yêu quái còn kinh khủng hơn. Nhưng tương tự, chính là bởi vì nàng nhìn không thấy Ngụy Diên, cho nên không biết La Vân đã vừa mới theo 2 người này yêu quái trên người tịch thu một đống lớn đồ tốt. Nghe được nữ lái xe hỏi, La Vân không có giấu giếm, ăn ngay nói thật, ta đi phá này huyễn cảnh. Nữ lái xe biết chính mình không thể giúp La Vân gấp cái gì, tựa như là chiến đấu mới vừa rồi, nàng chỉ có thể rõ ràng mấy cái tiểu quái tại La Vân cùng ảo yêu cùng bức yêu chém giết thời điểm, nàng chỉ có thể ở một bên làm nhìn, cho nên cũng đừng đi cùng làm loạn thêm, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời lưu tại nơi này giữ vững 2 cái yêu quái thi thể đi. Được, ta thủ tại chỗ này, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Nữ lái xe nói, ngồi xổm người xuống, cầm súng cảnh giác quan sát đến bốn phía. La Vân thì đi theo vượng tài, hướng phía nơi xa hắc ám chạy như bay. đã chạy ra không sai biệt lắm cự ly một cây số về sau. La Vân thấy được một đạo chạy vội bóng người. Tại bóng người này phía trước, ngừng lại một chiếc xe. Hắn hiển nhiên là đã nhận ra hành tung bại lộ, muốn lên xe chạy trốn. Không được, La Vân gấp, nếu để cho gia hỏa này lên xe, lại nghĩ đuổi kịp hắn coi như khó khăn. Mặc dù La Vân tốc độ bây giờ rất nhanh, thế nhưng không nhanh bằng tốc độ cao nhất bão táp ô tô. Người này chạy trốn về sau, huyễn cảnh cố nhiên sẽ tùy theo tán đi, nhưng người này chưa trừ diệt. Nguy hiểm liền một ngày không hiểu, La Vân cũng không muốn ngày ngày đề phòng, tùy tiện đều muốn đi phân biệt chính mình gặp được. Rốt cuộc là chân thật vẫn là huyễn tưởng, vậy quá mệt mỏi. Vượng Tài lại là nhếch miệng cười một tiếng. Chủ nhân đừng lo lắng, hắn không mở được xe. Lão đại đã sớm đem chiếc xe này động cơ cùng châm lửa hệ thống đều làm hỏng, căn bản khởi động không được. Nghe nói như thế, La Vân lập tức yên tâm. Mèo đen mặc dù không thể trong chiến đấu trực tiếp ra tay giúp hắn, có thể tại những phương diện này làm tay chân, lại không tính vi quy. Hơn nữa lấy mèo đen thực lực, động những này tay chân, người kia căn bản là không phát hiện được. Quả nhiên, người kia mặc dù nhảy lên xe, nhưng căn bản đánh không cháy. Tức giận đến hắn hung hăng một bàn tay, trực tiếp đem tay lái đập nát, sau đó nhảy xuống xe, muốn dựa vào hai chân chạy trốn. Đáng tiếc hắn trên xe chậm trễ thời gian quá nhiều, La Vân đã đuổi theo. Phất tay chính là một cái xoắn ốc phong đoàn, đánh phía người kia phát giác được động tĩnh, vẻ mặt đại biến, vội vàng xoay người, há miệng phun ra một cột nước, cùng xoắn ốc phong đoàn đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, mà chiêu này cũng làm cho La Vân ra kết luận, ở trên thân người này là có tiên thần truyền thừa. Bất quá, hắn mặc dù có tiên thần truyền thừa, nhưng tu vi nhưng không sánh được ảo yêu cùng bức yêu. Chỉ là tại thai tức cảnh trong, La Vân cũng là thai tức cảnh, lại không phải hắn có thể so sánh. La Vân thai tức cảnh, liền ngũ tạng cảnh đều có thể treo lên đánh. Người này hiển nhiên cũng là biết tình huống này, miễn cưỡng đỡ được xoắn ốc phong đoàn về sau, chạy nhanh hơn. Đáng tiếc hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng La Vân. Rất nhanh liền bị đuổi kịp, một trường vỗ té xuống đất. Người này còn lâu mới có được ảo yêu cùng bức yêu đến kiên cường. Mỗi lần bị đánh bại, lập tức nhận sợ cầu xin tha thứ. Thượng tiên, ta không phải cố ý muốn mạo phạm ngài, đều là ảo cùng bức buộc ta đến. Ta thuyết phục qua bọn họ, thế nhưng là thực lực của ta so với bọn hắn yếu, bọn họ căn bản không nghe ta. Cầu ngài thả ta, chỉ cần ngài chịu bỏ qua ta, trên người ta hết thảy bảo bối đều là ngài. Đáng tiếc, hắn cầu xin tha thứ tại La Vân nơi này căn bản vô dụng. Ngươi có phải hay không bị buộc đến, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ biết là, ngươi ở đây cấu trúc ra huyễn cảnh, muốn hại ta, đã ngươi muốn hại ta, cũng đừng trách ta muốn giết ngươi, còn trên người ngươi bảo bối. Ta giết ngươi, đồng dạng có thể được đến. Sắc mặt người này đột biến, ý thức được cầu xin tha thứ không dùng về sau, liền nghiêm nghị uy hiếp đứng lên. Tiểu tử, đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi nếu là giết ta, sẽ có người tới báo thù cho ta. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. La Vân cười nhạo nói, ta đã giết ảo yêu cùng bức yêu, coi như không giết ngươi, đồng dạng sẽ có người tới tìm ta báo thù. Đều như vậy, nhiều ngươi một cái lại có thể thế nào? Lại nói, các ngươi muốn báo thù, ta là không sợ. Tới một cái, ta giết một cái. Tới một đôi, ta giết một đôi. Ngươi lợi hại, nhưng ba mẹ của ngươi đâu? Người này gằn giọng nói, nghĩ đối cha mẹ ta ra tay. A, các ngươi đều có thể thử một lần, nhìn xem cuối cùng chết là ai. La Vân thế nhưng là trong nhà cấu trúc một cái âm xoáy thập tuyệt trận, lại cho cha mẹ âm thần lệnh. Chỉ cần không phải chân chính thần tiên, hoàn toàn không mang theo sợ. Thật muốn có người dám đi tìm hắn cha mẹ báo thù, tất nhiên sẽ chết rất thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.